Nhất phẩm nông môn người đàn bà đanh đá quải cái tướng quân sinh nhãi con. Chương 310, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 310 chào cá ai người dọc theo tới khi trở về đi. Con đường bên có uốn lượn khúc chiết con sông, hơi nhiệt phong nhẹ phẩy. Nước sông ba quang liễm diễm chính trực buổi trưa, ánh mặt trời cực nóng, Nhiêu đều không muốn đi đường. Lục Tào chỉ có thể đem Nhiêu dắt đến bờ sông, cột vào bờ sông trên cây, làm Nhiêu chơi một lát thủy mát mẻ mát mẻ. Thượng du con sông nước chảy tương đối thong thả, cũng không có như vậy thâm, mơ hồ có thể nhìn đến con sông phía dưới thủy thảo. Lục Tào tìm cái ly Nhiêu xa một chút địa phương, cởi giày, đem chân ngâm mình ở lạnh lẽo nước sông, mát mẻ mát mẻ. Lục Tào hỏi Lục Tam Nha, người xa nhất liền đến quá dài kiểu thôn. Lục Tam Nha gật đầu, ta vốn đang muốn đi ngoặt sông thôn, chính là đi qua đi còn phải một hai cái canh giờ, quá xa. Lục Tam Nha chỉ vào con sông hạ du phương hướng, bọn họ nói dọc theo trường kiểu thôn con sông đi xuống, chính là ngoặt sông thôn, bên kia có sông lớn, nước sông thực chảy xiết, nghe nói chướng thủy thời điểm thường xuyên đem người dội đi rồi. Lục Tào hỏi, như thế nào nghĩ đến đi xa như vậy địa phương tới bán? Chúng ta thôn phụ cận thôn, đại bá bọn họ đều đi khắp. Lục Tam Nha nói lời này, nhưng trong ánh mắt lại không có oán giận. Lục Tào thế nhưng từ một cái 11-12 tuổi tiểu cô nương trong mắt nhìn ra vài phần rộng rãi. Hiện tại đại bá nương không có lại làm ma dụ, người có nghĩ chính mình lại làm đi bán? Lục Tam Nha lắc đầu, giá cả quá quý, thời tiết này không ai sẽ mua. Lục Tào nói, vậy ngươi có thể giảm giá, kia đại đường ca khẳng định sẽ đánh chết ta. Lục Tam Nha dừng một chút, hơn nữa giảm giá liền không khớp ta đi phá mấy xong giày dơm. Lục Tào nhướng mày, hành đi. Lục Tam Nha ngậm một cây đuôi ngựa ba thảo dựa vào ở trên thân cây, nàng nhìn xuyên thấu qua lá cây sái lạc xuống dưới nhỏ vụt ánh mặt trời, trên má trồi lên vài phần nhẹ nhàng, hiện tại nhật tử khá tốt, ăn đến no ăn mặc ấm, còn không có người quản nàng. Chính mình kiếm tiền chính mình hoa, sảng thật sự. Lục Tào phao chân, mắt sắc phát hiện trong sông thế nhưng có cá. Tam Nha, cho ta đem giỏ tre lấy lại đây. Lấy rổ làm cái gì? Lục Tam Nha vội thò qua tới hỏi. Chảo cá, Lục Tào dựng thẳng lên ngón tay đặt ở bên môi. Hừ, nói nhỏ thôi, đừng đem cá dọa chạy. Lớn như vậy, Lục Tam Nha nhìn trong nước bơi lội cá, nuốt nuốt nước miếng, chạy nhanh đem giỏ tre cầm lại đây. Sau đó lại trộm nhìn nhìn chung quanh, cũng không có nhìn thấy người. Hiện tại không ai, mau chào. Giống nhau này đó thôn xóm đều sẽ đem tới gần chính mình thôn con sông coi như thôn tư hữu tài sản. Nếu có người ngoài múc nước chào cá, đó chính là tương đương tới cửa cướp bóc, sẽ bị đánh gãy chân. Cho nên Lục Tam Nha ba lượng hạ thoán lên cây thượng, ngắm nhìn bốn phương tám hướng, để ngừa có người lại đây. Lục Tào cầm giỏ tre nhẹ nhàng để vào trong sông. Sau đó nhẹ nhàng hoạt động tới rồi cá bên cạnh, sau đó đột nhiên một vớt, liền thủy cá hố cấp vớt ra tới, thủy xôn xao vang cái không ngừng. Lục Tam Nha hỏi, bắt được, Lục Tào ừ một tiếng, ngay sau đó, Lục Tam Nha lưu loát từ trên cây nhảy dựng lên, chạy đến Lục Tào bên cạnh, nhìn còn ở trong rổ không ngừng dãy rụa cá. Này cá thật lớn, Lục Tào nắm lên cá điên điên, này cá chấm cỏ đến có 3-4 cân, đủ ăn một đốn. Lục Tam Nha lại chiều trong sông nhìn lại, cũng không biết còn có hay không, người có thể đi nhìn xem. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Tào cau mày nhìn nỗ lực dương miệng hút oxy cá rời đi thủy sẽ thực mau chết rớt, như vậy nhiệt thiên cũng thực dễ dàng xuống. Nàng hệ thống kho hàng nhưng thật ra có thùng gỗ, có thể lấy ra tới cứu cấp. Flow, chẳng qua Lục Tam Nha nơi này không thể nào nói nổi, Lục Tào nghĩ. Ta đem rổ phóng tới trong nước, Tam Nha ngươi thủ cá, đừng làm cho nó chạy. Tam Nha cũng bất chấp tiếp tục tìm cá, ngươi đi đâu nhi, ta đi tìm cái có thể trang thủy ra hỏa cái nhi. Lục Tào nói liền chiều một bên rừng cây tử đi đến, sau đó chờ đến Lục Tam Nha nhìn không tới địa phương sau đem một con thùng gỗ đem ra, lại đợi một lát mới trở lại sông nhỏ biên. Lục Tam Nha kinh ngạc nhìn Lục Tào trên tay thùng gỗ. Ngươi nơi nào tới? Lục Tào thuận miệng trả lời, tiêu tiền mua. Lục Tam Nha a một tiếng, bại gia tử, kìa ai làm ngươi không mang theo cây thùng. Lục Tào lấy thùng trang tiếp nước, làm Lục Tam Nha đem cá bỏ vào đi. Vừa rồi còn nhìn đến cá sao? Lục Tam Nha nói, có mấy cái tiểu nhân, kia cũng bắt, Kế tiếp, Lục Tào cùng Lục Tam Nha Hoa gần nửa cái canh giờ, bắt 5 con cá trích, đại có 5 ngón tay khoan, tiểu nhân cũng có tam chỉ khoan. Thu hoạch tràn đầy, Lục Tào tâm tình cực hào, liền thái dương phơi ở trên người cũng không cảm thấy đầu váng mắt hoa, tâm phiền ý loạn. Nơi này hà thật tốt, còn có thể bắt được cá, không giống trong thôn dòng suối nhỏ, tiểu ngư tiểu tôm đều bắt không được một cái. Lộc Sơn thôn dòng suối nhỏ suối nước thực thiền, không có gì cá, ngẫu nhiên có điểm ngón út lớn nhỏ tiểu ngư tiểu tôm cũng sẽ thực mau bị chảo quăng, căn bản luôn được đến Lục Tào các nàng đi bắt cá. Tiểu con cua cũng bắt không được. Lục Tam Nha bồi thêm một câu, từ năm trước người trong thôn từ Lục Tào nơi này biết được dòng suối nhỏ cục đá hạ cất giấu tiểu con cua có thể ăn lúc sau, liền một tổ ong hướng dòng suối nhỏ chạy, trên cơ bản mỗi ngày đều có thể nhìn đến tiểu hài nhi ở dòng suối nhỏ phiên tới phiên đi, hiện tại bận tâm cũng bị chảo tuyệt chủng đi. Lục Tào cười lắc đầu, này cũng không có biện pháp, ai làm Lộc Sơn thôn nghèo đâu, ai làm các thôn dân không dám độ sâu sơn đâu. Hảo, đi trở về. Lục Tào đem trang cá thùng nước phóng tới tấm ván gỗ trên xe, sau đó cột lên nghiêu, tiếp theo liền khua xe bò một đường hướng trong nhà tiến đến. Lục Tam Nha, cái này cá như thế nào ăn? Lục Tào, cá trích hầm canh, cá chấm cỏ dùng để thịt kho tàu. Lục Tam Nha, vịt đâu? Lục Tào, hầm canh hoặc là làm ma dụ thiêu vịt. Lục Tam Nha lại hỏi, kia hôm nay trở về liền làm sao? Tưởng bở, Lục Tào hừ một tiếng. Chờ ngươi nhị tỷ cuối tháng phóng nghỉ trở về lại ăn. Lục Tam Nha tính tính nhật tử, ngày sau liền tháng 5/30, kia cũng nhanh. Sau giờ ngọ thiên oi bức đến cực điểm, Lục Tào khua xe bò lảo đảo lắc lư đi phía trước đi, dọc theo đường đi trải qua từng mảnh ruộng lúa, từng mảnh đậu nành mà, còn có vài miếng hồ nước loại hoa sen, tiếp thiên xanh biếc lá sen, ửng đỏ sắc hoa sen cũng khai đến chính diễm. Chính ứng kia một câu, tiếp thiên lá sen vô cùng bích, ánh nhật hà hoa biệt dạng hồng. LEOSING, quảng cáo, cách chương.